Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, phần 273. Tiếp theo mục tiêu chính là tiệm bánh ngọt, cơ hồ có thể nói đem cùng ngày bày biện ra tới sở hữu điểm tâm ngọt đều đóng gói. Một vạn nhiều đồng tiền hoa mắt không nháy mắt tâm không nhảy. Làm người đưa trong nhà lúc sau, chính mình về tới trong nhà. Không sai biệt lắm mau một giờ bận rộn, Chu Trạch Giai mới đưa mấy thứ này đều phân phát ở trong đàn. Làm đại gia chính mình thích ăn cái gì liền lãnh, khiến cho trong đàn khí thế ngất trời. Lần đầu tiên nhìn thấy cái này lão quỷ tu chân vị diện đại năng cùng thú nhân vị diện tư thú. Tuy rằng có chút không rõ này đó đồ ăn vặt là cái gì, nhưng là cũng biết là ăn ngon. Ở đại gia khuyên bảo hạ đoạt bao lì xì. Lần đầu tiên hưởng thụ tới rồi quay cay lạc thú, đặc biệt là thư thú vốn dĩ liền sợ cay, quả thực là ăn khóc lóc, lại không đành lòng buông trong tay mỹ vị. Cái này kêu gì, cái này kêu làm chính mình ăn quay cay, chảy nước mắt cũng muốn ăn xong, cùng các lão bằng hữu đều đánh xong tiếp đón lúc sau. Chu Trạch Giai thế nhưng là nhận được Vương Ca điện thoại. A Giai, hiện tại trên mạng tin tức không tốt lắm. Người tìm các fan mang mang tiết tấu, kia Ninh Linh San là cái gì ngoạn ý, cũng dám đoạt Tĩnh Huyên diễn. Tĩnh Huyên đều bắt đầu chụp, chương 504 truy tinh 208 loại phương pháp 21 tiếp điện thoại. Điện thoại kia đầu Vương Ca chính là liên tiếp bla bla. Dù sao chính là một cái ý tứ, làm Chu Trạch Giai cái này fan hội trưởng động viên một chút fan. Bái một bái Ninh Linh San đế. Nếu là phía trước, làm như vậy chỉ sợ còn hành. Chính là lần này Ninh Linh San hậu trường chính là Tinh Huy giải trí lão tổng. Truyền thông hướng gió là không dám đi theo. Các fan lại làm ầm ĩ. Phỏng chừng cũng vô dụng a. Vương Ca, người bình tĩnh, kỳ thật đi. Chuyện này chúng ta không cần phải nói nhiều như vậy. Minh Trinh chuyện tuy rằng là cái đại IP, nhưng là ta đã tra được. Ninh Linh San hậu trường chính là Tinh Huy giải trí lão tổng. Như vậy đi, ngươi nghe nói qua hậu cung Minh Phi chuyện sao? Vương Ca vốn dĩ một cái sọt nói đều cấp nghẹn ở trong bụng. Vừa nghe nguyên lai Ninh Linh San thế nhưng là Tinh Huy giải trí lão tổng tiểu tình nhi. Liền biết việc này khẳng định là dùng dư luận giải quyết không được. Minh Trinh chuyện chính là nhân ra Tinh Huy giải trí đầu tư tương đối nhiều. Nếu không phải xem Lạc Tĩnh Huyên danh khí đại kỹ thuật diễn hảo, cũng sẽ không xác định làm Lạc Tĩnh Huyên tiến tổ, chỉ là không nghĩ tới này đều tiến tổ một tháng, chỉ là quay chụp đều đã quay chụp không ít, kết quả mặt trên người ta nói đổi nữ chính liền đổi nữ chính. Này nếu là nhịn, kia Lạc Tĩnh Huyên về sau ở trong vòng chính là muốn nhận hết khi dễ. Một cái tiểu tân nhân đều có thể dẫm đến nàng trên đầu. Những người khác còn không cười nhạo Lạc Tĩnh Huyên, bất quá ở cuối cùng nghe được hậu cung Minh Phi chuyện lúc sau. Vương Ca cũng là sửng sốt, muốn nói cái này tiểu thuyết kia kêu hỏa bạo a, Baidu chỉ số cao đến dọa người, từ 7 năm trước vận đỏ đến bây giờ, càng là khai sáng nữ tính hậu cung văn bên trong cực phẩm. Trong nghề công ty đều muốn mua cái này IP tiến hành vận tác. Chính là bất đắc dĩ chính là tìm không thấy tác giả. Hoặc là nói, tìm được rồi tác giả, nhưng là nhân ra tác giả đưa ra yêu cầu thật quá đáng. Đại gia căn bản là làm không được, tỉ như nói năm đó nổi tiếng nhất chính là hậu cung Minh Phi chuyện tác giả cùng giải trí công. Khi tiến hành hiệp nghị thời điểm, đưa ra bên trong quan trọng nữ chủ cùng nữ xứng cùng với nam chủ nam xứng. Đều phải nàng xác định người được chọn tới tiến hành quay chụp. Chỉ là yêu cầu này, liền đủ để cho giới giải trí người lui bước, rốt cuộc đại gia mua IP là vì phủng nhà mình công ty người. Trên giang hồ nhưng thật ra truyền lưu ra một tin tức. Chính là về hậu cung Minh Phi chuyện tác giả xác định nam nữ chủ. Nữ chủ chính là nhà hắn Lạc Tĩnh Huyên. Nam chủ còn lại là hiện giờ đã bắt được ảnh đế xưng hô 36 tuổi ảnh đế Tần Thù. còn giống như nay đã một đường đơn giản rõ ràng Duệ Cang là bị tác giả cho rằng có thể đương nam. Xứng, càng không cần phải nói đây là hậu cung văn, bên trong chỉ là quan trọng nữ xứng liền có 6-7 cái. Kia 6-7 cái lịch duyệt thấp nhất, kia đều là giới giải trí tam tuyến nữ minh tinh, còn có 2 cái vai phụ là cầm ảnh hậu vòng Nguyệt Quế. Một cái phim truyền hình coi sau, một cái điện ảnh ảnh hậu, mấu chốt nhất chính là, hai người kia còn có thù oán. Dưới loại tình huống này, này mẹ nó như thế nào hợp tác, đừng nói trong vòng người, liền nói những cái đó các fan cũng cảm thấy cái này kịch sinh thời cũng chụp không ra. Này hậu cung minh phi chuyện ta đương nhiên biết, chính là cái này tiểu thuyết căn bản chụp không ra, tác giả không bán bản quyền. Ngươi lại không phải không biết, nhắc tới chuyện này, Vương ca cũng là cảm thấy đáng tiếc thực, phải biết rằng, cái này tiểu thuyết chính là hậu cung văn chung nhất kinh điển cùng với vĩnh viễn không rơi sao. Tiểu thuyết, nếu là chụp thành phim truyền hình, kia khẳng định là rực rỡ một nhóm người, nhớ tới Vương ca liền cảm thấy thịt đau. Vương ca, cái này ngươi yên tâm, ta hai ngày này liền liên hệ một chút hậu cung minh phi chuyện tác giả. Mua bản quyền, về minh trinh truyện, Vương ca nhất định phải thế Tĩnh Huyên cấp đầy rớt, nếu nữ chính không đảm đương nổi, chúng ta liền không đi đương nữ nhị, trên thế giới này có cái gì không phải tiền có thể giải quyết. Sự tình, nếu thật sự có lời nói, đó chính là ngươi tiền không đủ nhiều, Chu Trạch Giai hiện tại khác không có, tiền nhiều nhất, cho nên cảm thấy còn không phải là kia phê diễn viên sao. Có thể sử dụng tiền giải quyết, liền dùng tiền giải quyết, nếu không thể dùng tiền giải quyết, kia còn có mặt khác giải quyết phương pháp, chỉ cần muốn làm sự tình, liền không có nói làm không thành. Nhân gia tác giả ánh trăng yêu cầu ngươi lại không phải không biết. Này mua tới phỏng chừng cũng không ai chụp, ai, tính, ngươi nói cũng đúng, Tĩnh Huyên thật vất vả đi tới nữ một vị trí. Nếu lúc này đi cho người ta đương vai phụ, kia cũng là mất mặt, hai ngày này nếu còn có chuyện gì nói, ta sẽ tìm ngươi, hai người lại nói trong chốc lát lúc sau. Lúc này mới cắt đứt điện thoại, mà Chu Trạch Giai, còn lại là trực tiếp điều tra ở Thượng Kinh thị mấy nhà nhà đấu giá. Như là loại này nhà đấu giá, căn bản sẽ không quản ngươi đồ vật là nơi nào tới. Chỉ cần ngươi nguyện ý đặt ở nhà đấu giá bên trong tiến hành bán. Như vậy triều thành lúc sau tiền chính là của ngươi. Xác định tam gia nhà đấu giá lúc sau, Chu Trạch Giai đem chuẩn bị tốt đá quý, hòa điền ngọc ngọc bội cùng với cổ họa linh tinh chuẩn bị tốt. Trước cấp này tam gia nhà đấu giá gọi điện thoại, làm chuyên gia tới cửa kiểm tra, ở này đó hàng đấu giá tiến vào nhà đấu giá phía trước. Khẳng định là muốn bảo đảm mấy thứ này giá trị, buổi chiều 6 giờ thời điểm, tam gia nhà đấu giá người đã cùng Chu Trạch Giai ký kết hảo hiệp nghị. Chu Trạch Giai lấy ra đồ vật đều là thứ tốt, làm tam gia nhà đấu giá lại đây người có chút tò mò. Nhưng cũng biết nói sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi, ở nhà đấu giá một cái giám đốc giới thiệu hạ. Chu Trạch Giai suốt đêm đem chính mình trong tay kim nguyên bảo cùng vàng thỏi ra một bộ phận. Trong tay từ chỉ còn lại có 1 vạn đồng tiền lập tức biến thành hơn 800 vạn. Những cái đó vàng thỏi cùng kim nguyên bảo thành phần thực hảo. Lại là giới thiệu hoàng kim ngành sản xuất người. Giá cả thượng Chu Trạch Giai chưa từng có nhiều yêu cầu. Trận này giao dịch thập phần thuận lợi. Buổi tối có chút mỏi mệt. Buổi sáng tỉnh ngủ Chu Trạch Giai nhìn xem bên ngoài tình huống. Cảm thấy chính mình quá mấy ngày nên đổi cái địa phương. Hơn nữa có bàn tay vàng cảm giác thật là thực sàng. Tuy rằng chính mình cũng có thể kiếm tiền, nhưng là yêu cầu tiêu phí thời gian. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không giúp được Lạc Tĩnh Huyên. Chính là hiện tại, mấy thứ này bán đi đều là tiền. Hơn nữa Chu Trạch Giai còn có rất nhiều. Tam gia nhà đấu giá, phân biệt từ Chu Trạch Giai nơi này cầm đi châu báu, đồ cổ phỉ thúy, cùng với 1 khối cực phẩm hòa điền ngọc. Phải biết rằng, ở cổ đại thời điểm, Hòa Điền Ngọc chính là đế vương mới có thể đủ sử dụng ngọc bội. Chu Trạch Giai cái này ngọc bội vừa thấy liền biết là năm đầu rất dài. Hơn nữa chất lượng càng là hảo đến thái quá, cho nên đến lúc đó giá cả phòng chừng muốn trời cao đi. Buổi sáng lên Chu Trạch Giai tập mãi thành thói quen cùng trong nhóm người chào hỏi. Tiếp theo đi đăng ký một nhà công ty, tên đã kêu làm Lạc Tĩnh Huyên công ty quản lý. Tên này đơn giản thô bạo, đăng ký thời điểm còn làm kia đăng ký tiểu ca không ngừng dò hỏi Chu Trạch Giai có phải hay không. Lạc Tĩnh Huyên công ty người, ở biết được hắn chỉ là fan lúc sau lúc này mới buông tha Chu Trạch Giai. Công ty đăng ký kim ngạch là 500 vạn, thoạt nhìn vẫn là rất ít, bất quá Chu Trạch Giai tin tưởng, về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Đăng ký hảo công ty lúc sau, Chu Trạch Giai xem một cái Lạc Tĩnh Huyên fan đàn, kết quả phát hiện Lạc Tĩnh Huyên trong fan club mặt fan lúc này đang ở điên cuồng spam. Đều đang mắng cái kia bỗng nhiên xuất hiện Ninh Linh San. Dù sao cũng là Ninh Linh San đoạt Lạc Tĩnh Huyên nữ chủ. Vì thế hảo tâm tình đã phát một câu, Lạc Tĩnh Huyên phía chính phủ fan club hội trưởng, Tĩnh Huyên sẽ không tiếp tục tham diễn Minh Trinh truyện, nàng tiếp theo bộ phim truyền hình là Hậu Cung Minh Phi truyện. Lời này nói xong, trong đàn người đều ngây ngẩn cả người, một đám theo sau chạy nhanh các loại dò hỏi. Bất quá Chu Trạch Giai lại tắt đi đàn, sau đó mở ra chính mình máy tính, tìm được rồi Hậu Cung Minh Phi truyện tác giả Phong Ảnh Weibo. Vốn dĩ muốn hắc quá khứ, kết quả nhìn đến mặt trên có liên hệ phương thức, vì thế lấy ra di động, đánh qua đi, bên kia cũng thực nhanh có người tiếp nghe. Ngươi hảo, ta là Phong Ảnh biên tập viên, xin hỏi ngài là, nguyên lai Phong Ảnh lưu không phải chính mình di động. Mà là chính mình biên tập viên. Ngươi hảo, ta là Lạc Tĩnh Huyên quản lý công ty hữu hạn Chu Trạch Giai. Ta tưởng mua sắm Hậu Cung Minh Phi truyện bản quyền, Phong Ảnh biên tập viên nghe được lời này. Lại là kích động lại là đau lòng a. Vì thế chạy nhanh nói. Chu tiên sinh đúng không? Thực cảm tạ ngươi cố vấn Hậu Cung Minh Phi truyện. Bất quá nhà ta Phong Ảnh có yêu cầu. Cái này, người nhiều ít biết điểm nhi đi, đâu chỉ là có yêu cầu, cái này tác giả yêu cầu, phóng tới giới giải trí bên trong, căn bản là sẽ không có người thỏa hiệp, nhân ra đóng phim là vì kiếm tiền, giải trí công ty là vì phủng ra tới chính mình minh tinh. Kết quả cái này tác giả yêu cầu chính mình tuyển định nam nữ chủ hòa sở hữu quan trọng nam nữ vai. Phụ, này còn làm nhân ra giải trí công ty như thế nào tắc người. Cho nên liền tính là Hậu Cung Minh Phi truyện chất lượng tốt như vậy. Cũng không có người đi mua, nhiều ít biết một chút, bất quá chính là kỹ càng tỉ mỉ không rõ lắm, có thể phiền toái ngài nói một chút sao. Phong Ảnh biên tập viên nghe được đối phương còn như vậy bình tĩnh. Vì thế có chút bất chấp tất cả nói. Muốn mua sắm Hậu Cung Minh Phi truyện bản quyền, nhất định phải sử dụng Phong Ảnh bản nhân tuyển định minh tinh tiến hành quay chụp. Nữ chính Lạc Tĩnh Huyên, nam chính Tần Chan, nam xứng đơn giản rõ ràng Duệ, nữ xứng Thiệu Mộng Khê, Lương Tư Phỉ, Viên Chân Chân, một đám ở giới giải trí đều không bớt việc minh tinh từ đối phương trong miệng nói ra. Chỉ là đối với Chu Trạch Giai tới nói, này đều không phải vấn đề. Nghe xong lúc sau, gật đầu nói cách khác, ta có thể tìm tới những người này, là có thể chụp Hậu Cung Minh Phi truyện. Chu Trạch Giai dò hỏi, hắn biết, cái này phim truyền hình nếu thật sự đánh ra tới, sẽ đối Minh Trinh truyện tạo thành đả kích, hắn cũng rất vui lòng làm như vậy. Đúng vậy, là cái dạng này Chu tiên sinh, Phong Ảnh biên tập viên đã sống không còn gì luyến tiếc. Cảm thấy Hậu Cung Minh Phi truyện cái này IP liền tính là đã là thần cấp IP. Chính là chỉ là tác giả yêu cầu này diễn viên đội hình. Phòng chừng cả đời là chụp không ra, ngẫm lại nhà mình tác giả nói. Tình nguyện không bán đi ra ngoài, cũng không thể hủy diệt chính mình tiểu thuyết, cũng là tiền nhiều tùy hứng a. Kia hảo, ta có thể thỏa mãn Phong Ảnh bất luận cái gì yêu cầu. Nghe nói Phong Ảnh cũng là ở Thượng Kinh thị bên này. không biết chúng ta có thể hay không gặp mặt trao đổi. Muốn tập tề những người này đối với Chu Trạch Giai tới nói không là vấn đề. Mỗi người đều có chính mình nhược điểm, không phải tiền chính là quyền, hoặc là mặt khác đồ vật, chỉ cần đem khống trụ này đó, làm những người này tới cùng nhau tốt tốt đẹp đẹp quay chụp một bộ phim truyền hình. Còn không phải dễ như trở bàn tay. À, cái này phong ảnh biên tập viên đều ngây người, xem đối phương thế nhưng đồng ý yêu cầu này, vì thế cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá cuối cùng vẫn là cùng Chu Trạch Giai ước định gặp mặt thời gian. Bởi vì phong ảnh mấy ngày nay ra ngoại quốc siêu tầm phong tục. Muốn một vòng lúc sau mới có thể trở về. Cho nên thời gian an bài ở một vòng lúc sau. Chu Trạch Giai đối với kết quả này cũng thực vừa lòng. Mặt khác, đừng nói một vòng lúc sau. 3 ngày lúc sau, hắn tiền liền đến tay. Này liền không thể không nhắc tới Tam gia nhà đấu giá. Tuy rằng có chút chân quý đồ vật yêu cầu dự nhiệt. Chính là thần bí nhất nhất sang quý đồ vật, ngược lại đều là ở đấu giá hội đương thiên tài sẽ xuất hiện. Trong đó một nhà đấu giá hội liền ở đêm nay, mặt khác 2 nhà cũng là dựa gần. Chu Trạch Giai cảm thấy, chính mình khả năng ngủ một giấc lên, tạp liền có một đống lớn tiền. Chương 505 truy tinh 208 loại phương pháp 3 đối với thế giới quy tắc chung xuất hiện tự mang bàn. Tay vàng nữ nhân, Chu Trạch Giai cái này là cảm thấy nếu mỗi một lần đều đụng tới thì tốt rồi. Ở một cái vị diện chung, nếu có những người khác có được bàn tay vàng, chính mình bao lì xì đàn cũng liền sẽ đồng thời xuất hiện. Trợ giúp chính mình chống cự này đó có được bàn tay vàng người. Tuy rằng nói cầm bàn tay vàng làm việc tựa hồ có chút nhà giàu mới nổi cảm giác. Nhưng là tóm lại vẫn là làm Chu Trạch Giai cảm thấy chỉ cần có dùng là được. Bất luận cái gì đồ vật, vô luận là học được tri thức vẫn là nói bắt được bàn tay vàng. Đều chỉ là vì hoàn thành một việc hoặc là đem chính mình trở nên càng tốt vật phẩm. Chu Trạch Giai tự nhận là chính mình lấy cái này bao lì xì đàn là theo lý thường hẳn là. Một vòng lúc sau, Chu Trạch Giai ước tới rồi đã về nước phong ảnh, cùng lúc đó hắn bản nhân tài khoản mặt trên đã có 600 triệu tài chính. Công ty bên kia còn lại là càng nhiều điểm nhi, có 1 tỷ, này đó tiền đều chỉ là nhà đấu giá kết quả một bộ phận. Còn có dư lại mấy cây áp trục đồ vật tính toán tháng sau tiến hành bán đấu giá. Chu Trạch Giai cấp đồ vật vài dạng. Tự nhiên là thăng cấp thành VIP hộ khách, hắn hiện tại là khác không có, tiền nhiều nhất, cùng phong ảnh gặp mặt thập phần thuận lợi. Phong ảnh là một cái 30 tuổi xuất đầu tinh xảo nữ nhân. Từ nàng không chút cầu thả hành động cùng hành vi thượng. Chu Trạch Giai có thể thấy được, nàng bản nhân hẳn là một cái hoạn có thực nghiêm trọng cưỡng bách chứng người. Trang dung không chút cầu thả còn chưa tính. Ngồi ở quán cà phê bên trong, bất cứ thứ gì tán loạn, nàng đều phải một lần nữa bày biện một lần, này liền cũng đủ thuyết minh nàng cưỡng bách chứng có bao nhiêu nghiêm trọng. Mặt khác chính là xem khí chất của nàng, hoàn toàn không phải cái loại này thiếu tiền người, cho nên mới có thể theo lý thường hẳn là cự tuyệt như vậy nhiều giải trí công ty. Chu tiên sinh hẳn là từ ta biên tập viên bên kia đã biết yêu cầu của ta đi. Ta đối với bản quyền phí dụng không có gì yêu cầu. Liền dựa theo bình thường bộ mặt thành phố giá cả là được. Nhưng là về nam nữ chủ cùng với ta tiểu thuyết bên trong quan trọng nhân vật tuyển giác vấn đề. Ta hy vọng có thể dựa theo ta sở ra cụ minh tinh tới tiến hành quay chụp. Không biết Chu tiên sinh hay không có cái này tư bản. Trước mắt người này, phong ảnh không có nghe nói qua, nhà nàng là làm địa ốc. Cùng giới giải trí tuy rằng đáp không thượng cái gì quan hệ. Chính là cũng nhận thức không ít giới giải trí cao tầng. Hoàn toàn không có nghe nói qua Chu Trạch Giai như vậy một người. Người này thật giống như là bỗng nhiên nhảy ra tới giống nhau. Còn có cái kia cái gọi là Lạc Tĩnh Huyên Kinh tế công ty hữu hạn. Này ngoạn ý chỉ có một đầu tư người chính là hắn. Hơn nữa chú tư 500 vạn. Thấy thế nào đều không giống như là có năng lực giải quyết chuyện này người. Phong ảnh tiểu thư, điểm này nhi ngươi có thể yên tâm, bất luận cái gì sự tình đều là có thể giải quyết. Ta cho rằng liền tính là vô pháp giải quyết sự tình. Chỉ cần tìm được rồi chính xác phương pháp, cũng nhất định có thể giải quyết. Cái này phim truyền hình quay chụp, ta nhất định sẽ thỏa mãn phong ảnh tiểu thư bất luận cái gì ý tưởng. Hơn nữa phong ảnh tiểu thư không ngại xem một cái ta quay chụp kế hoạch thư, cái này là Chu Trạch. Giai chuyên môn ở dùng một ngày nhiều thời giờ xem xong rồi hậu cung minh phi chuyện lúc sau. Làm ra kế hoạch, hơn nữa vì làm cái này kịch càng thêm hoàn mỹ. Hắn còn đem cái này kịch bản giao cho tiểu vương gia. Đến nỗi nguyên nhân, này ngoạn ý là hư cấu. Tiểu vương gia triều đại cũng là hư cấu. Vài cái thế giới phía trước Chu Trạch Giai liền biết tiểu vương gia triều đại phi thường phồn vinh. Cho nên đối nữ tính trang điểm phỏng chừng cũng càng thêm xinh đẹp. Cầm quyển sách này, dùng rất nhiều đồ vật cùng tiểu vương gia thay đổi trong quyển sách này mặt yêu cầu nhân vật quần. Áo chế tác, đương nhiên, đầu tiên là quần áo thiết kế đồ. Tiểu vương gia hiện giờ đã đương thái tử, trong tay thủ lĩnh nhiều đâu. Mấy chương thiết kế đồ còn không phải dễ như trở bàn tay. Nếu muốn truy tinh, vậy truy một phen đại. Thân thủ đem chính mình thích minh tinh đẩy thượng vương tọa. Đó là một loại cái gì cảm thụ. Chu Trạch Giai nhưng thật ra muốn thể hội một chút. Phong ảnh cầm lấy này tư liệu nhìn lên. Mặt trên trừ bỏ thuyết minh mỗi cái diễn viên nhân vật ở ngoài. Mặt trên trang phục tạo hình càng là hấp dẫn phong ảnh nguyên nhân. Vô hắn, chỉ là bởi vì này đó tạo hình không khỏi cũng quá mức đẹp hoa lệ đi. Vốn dĩ cái này kịch chính là ở trong hoàng cung phát sinh sự tình. Kết quả hiện tại nhìn xem này đó quần áo, chỉ là xem này thiết kế đồ, liền biết nếu đến lúc đó chân nhân mặc vào là như thế nào xa hoa lộng lẫy. Nhịn không được tiếp tục sau này lật xem, phát hiện vị này Chu Tổng thật là chuẩn bị rất nhiều tâm tư. Làm phong ảnh nhưng thật ra có chút muốn đem hậu cung minh phi chuyện giao cho đối phương. Đặc biệt là nhìn đến cuối cùng hậu cung minh phi chuyện tổng đầu tư kế hoạch là 1 tỷ thời điểm. Nàng liền biết, trước mắt này người trẻ tuổi, là cái tài đại khí thô gia hỏa a. Không đợi xem xong mấy thứ này, phong ảnh liền biết, chính mình này bổn tiểu thuyết nếu thật sự bán cho trước mắt người. Như vậy sẽ là một kiện phi thường làm nàng thư thái sự tình. Rốt cuộc, những cái đó mặt khác công ty làm ẩu đồ vật, nàng xem đều không nghĩ xem một cái. Lại còn có biên tập lung tung rối loạn sửa. Có ích lợi gì, thật cao hứng có thể cùng Chu tiên sinh cùng nhau hợp tác. Vừa vặn ta mấy năm nay học biên kịch, không biết có không cùng nhau gia nhập hậu cung minh phi truyện đoàn phim, nàng vẫn là có chút. Sợ hãi chính mình tiểu thuyết bị cải biên hoàn toàn thay đổi. Cho nên lúc này có chút lo lắng. Tự nhiên là hoan nghênh phong ảnh tiểu thư. Hơn nữa ta đã tính toán mời trong nghề phim truyền hình quay chụp Vương Kỳ Phong đạo diễn tới làm. Hậu cung minh phi chuyện cái này kịch, không biết ý của ngươi như thế nào. Vừa nghe đến Vương Kỳ Phong tên, phong ảnh cũng là có chút kinh ngạc, phải biết rằng. Vương Kỳ Phong chính là trong nghề chụp cổ trang chụp đẹp nhất đạo diễn. Cái này trong lòng thật là đối trước mắt người này vừa lòng thực. Vậy hy vọng về sau cùng Chu tiên sinh hợp tác vui sướng, hai người nói xong lúc sau. Mới thông chi hai bên luật sư, làm luật sư lại đây ký kết hiệp nghị. Phong ảnh cũng không nhiều đòi tiền, chỉ cần 500 vạn phim truyền hình bản quyền phí dụng. Cũng coi như là hiện giờ đại thần giá cả, mà Chu Trạch Giai còn lại là phi thường vừa lòng, hơn nữa mời nàng phát huê bua, rốt cuộc đây là một kiện thực làm người đáng giá ăn mừng sự tình được chứ. Phong ảnh tự nhiên đáp ứng, ở do hỏi Chu Trạch Giai huê bua thời điểm, lại không nghĩ rằng, thế nhưng nhìn đến chính là Lạc Tĩnh Huyên phía chính phủ fan club hội trưởng tên tuổi. Tức khắc nghĩ tới gần nhất nháo tin đồn nhảm nhí đổi rác sự tình. Nhịn không được hỏi, Chu tiên sinh là Lạc Tĩnh Huyên fan sao? Kỳ thật nhìn đến này đó nên biết, việc này không thể nghi ngờ. Chỉ là phong ảnh vẫn là cảm thấy có chút không thể tin được. chỉ là bởi vì thích nào đó minh tinh, liền khai một nhà công ty, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Hơn nữa, nàng tin tưởng, nếu chính mình này bổn hậu cung minh phi chuyện nữ chủ yêu cầu nếu là không phải Lạc Tĩnh Huyên. Như vậy người này liền sẽ không xuất hiện ở chính mình trước mặt. Vâng, ta là nàng fan, Chu Trạch Giai gật đầu. Không giấu giếm, hai người cho nhau bắt đầu rồi chú ý. Tiếp theo liền tuyên bố mới nhất Weibo, tác giả Phong Ảnh V. Khi cách 7 năm, hậu cung minh phi chuyện phim truyền hình bản quyền chính thức bán ra. Cảm tạ A Còng Lạc Tĩnh Huyên phía chính phủ fan club hội trưởng mạnh mẽ duy trì. Mặt khác ta duy nhất nữ chủ A Còng Lạc Tĩnh Huyên. Hy vọng có thể ở đoàn phim bên trong nhìn thấy ngươi. Ngươi fan thật cấp lực. Chu Trạch Giai nhìn đến cái này. Cũng là cười tủm tỉm. Đảo mắt chuyển phát cái này Weibo nói. Lạc Tĩnh Huyên phía chính phủ fan club hội trưởng V. A Còng Lạc Tĩnh Huyên. Trong lòng ta tốt nhất nữ chính tác giả Phong Ảnh V. Khi cách 7 năm. Hậu cung minh phi chuyện phim truyền hình bản quyền chính thức bán ra. Cảm tạ A Còng Lạc Tĩnh Huyên phía chính phủ fan club hội trưởng mạnh mẽ duy trì. Mặt khác ta duy nhất nữ chủ A Còng Lạc Tĩnh Huyên. Hy vọng có thể ở đoàn phim bên trong nhìn thấy ngươi. Ngươi fan thật cấp lực. Hai người đã phát Weibo lúc sau liền bắt đầu thương thảo về hậu cung minh phi chuyện sự tình. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cấp trên mạng ném xuống một cái dạng gì hố to. Liền nói Phong Ảnh cũng là trong vòng tương đối có cốt khí tác giả. Sẽ không bởi vì tiền liền tùy tiện đem chính mình tác phẩm bán đi. Liền hướng về phía như vậy nàng, ở Weibo thượng nhân khí rất cao, không sai biệt lắm có gần 500 vạn chú ý. Tất cả đều là hậu cung minh phi chuyện người đọc. Phong Ảnh thời gian rất lâu mới có thể phát một lần Weibo. Lúc này đây, Weibo vừa đổi mới, thật nhiều fan trước tiên liền thấy được, nhìn đến đồng thời, càng là trực tiếp ngốc. Phải biết rằng, nhà mình tác giả cốt khí kia tất cả mọi người đều là biết đến. Vì không cho giới giải trí những người đó hủy nguyên tác. Khai bao nhiêu tiền nhà mình tác giả nhiều không có đem tác phẩm bán đi. Chính là hiện tại, lại bỗng nhiên tuyên bố mới nhất Weibo, nói bán đi hậu cung minh phi chuyện bản quyền, hơn nữa tự mình điểm danh Lạc Tĩnh Huyên, còn có Lạc Tĩnh Huyên phía chính phủ fan hội trưởng, đây là cái quỷ gì? Ta tiểu cục cưng, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, chính là khi cách nhiều năm như vậy, trong lòng ta kinh điển rốt cuộc muốn quay chụp thành phim truyền hình. Kích động a, tiểu tỷ tỷ đừng khóc. A, quả nhiên là Lạc Tĩnh Huyên a. 5 năm trước Phong Ảnh đại liền yêu cầu Lạc Tĩnh Huyên đảm nhiệm nữ chủ. Hiện tại thế nhưng vẫn là như vậy. Hào kích động ngao. Trong mộng tinh cầu, chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy rất kỳ quái sao? Cái này fan club là cái quỷ gì? Còn có cái gì duy nhất nữ chính? Sao cảm giác Phong Ảnh đích gần nhất lửa nóng cái kia Ninh Linh San đâu? Ngày mai giang hồ, ta chỉ nghĩ nói, chạy nhanh quay chụp, thích, đại ngươi làm ai diễn ta đều thích. Các fan tức khắc khóc kêu thành một mảnh, mà bên này Lạc Tĩnh Huyên fan cũng là vẻ mặt mộng bức. Biết hậu cung minh phi chuyện cái này cực phẩm IP các fan vẻ mặt hưng phấn. Chạy nhanh bôn tàu bẩm báo. Cũng có ở Chu Trạch Giai Weibo hạ nhắn lại nhìn xem gì tình huống. Đến nỗi Lạc Tĩnh Huyên, nàng lúc này đang ở quay chụp một khoản châu báu quảng cáo. Mới vừa vội xong ngồi ở chỗ kia tháo trang sức, liền nghe được nhà mình tiểu trợ lý kia không bình tĩnh thanh âm ni a. Hậu cung minh phi chuyện tác giả cũng quá châu bò đi. Kích động xong lúc sau chạy nhanh cầm di động cấp Lạc Tĩnh Huyên Simonser, Lạc tỷ ngươi mau xem. Hậu cung minh phi chuyện tác giả Phong Ảnh nói quyển sách này phim truyền hình bản quyền bán đi. Hơn nữa khâm điểm ngươi đương nữ chính a. Còn có chúng ta fan hội trưởng cũng bị tác, hiện tại còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Lạc Tĩnh Huyên nghe thấy cái này tên cũng là sửng sốt. Nàng đương nhiên biết cái này tác phẩm. thậm chí sớm chút năm thời điểm còn chờ mong chính mình có thể diễn cái này tác phẩm. Chỉ là tác giả yêu cầu quá cao, trong nghề công ty căn bản không có khả năng thỏa mãn nàng ý tưởng. Cho nên nàng cho rằng sinh thời đều sẽ không lại nhìn đến cái này tiểu thuyết bị quay chụp thành phim truyền hình, lại không nghĩ rằng, cái này tiểu thuyết IP thế nhưng bị bán đi. Hơn nữa tác giả còn tác chính mình, nói chính mình là duy nhất nữ chính, nghĩ đến gần nhất bị Ninh Linh San cướp đi nữ chủ vị trí. Lạc Tĩnh Huyên tính toán chờ Vương Ca trở về, làm Vương Ca chủ động liên hệ một chút Phong Ảnh, nhìn xem đến tột cùng là nhà ai công ty lợi hại như vậy. Thế nhưng mua hậu cung Minh Phi chuyện bản quyền, hết chương.